Đế bá, chương 6998, cổ thuần không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 1, hỏa tiên, một đạo chân hỏa thành tiên, là một vị cố lão chỉ tiên. Tại cực sớm thời điểm, cũng đã trở thành đại la kim tiên. Nhưng là, về sau hắn muốn đến thương thiên chỉ hỏa. Lấy cực kỳ kinh khủng thủ đoạn nuốt 10 cái tiếu thể giới. Rốt cục dẫn tới thương thiên giận dữ. Giáng xuống đáng sợ thương thiên chi hỏa. Mà hỏa tiên cửu tử nhất sinh. Tiếp nhận cái này thương thiên nộ hỏa. Cuối cùng đem thương thiên nộ hỏa hóa thành của mình. Cho nên cái này khiến hỏa tiên chính là trong nhân thế lác đác. Không có mấy bên trong có thể có được thương thiên nộ hỏa tiên nhân. Chính là bởi vì hỏa tiên có được thương thiên nộ hỏa, tại đồng dạng là đại la kim tiên bên trong, hỏa hiên rất đáng sợ là muốn cao hơn tế thế, vệ chủ, thiên tuần dạng này đại la kim tiên. Cho nên, khi hỏa tiên thời điểm xuất hiện, bất luận là thập đại tán tiên hay là đại túc tiên bọn hắn dạng này tiên nhân, cảm nhận được hỏa tiên trên người thương thiên nộ hỏa, cũng đều không khỏi vì đó trong nội tâm một giật mình. Đều là lui về sau mấy bước. Hỏa thiên loại này uy hát hiếp chỉ lực. Không phải phệ chủ, tuần thiên, tế thế bọn hẳn có khả năng có. Cảm nhận được hỏa tiên trên người thương thiên nộ hỏa. Liền xem như phệ chủ, tuần thiên, tế thế bọn hắn loại này đã từng cùng hỏa tiên nhận biết thật lâu sau đại la kim tiên. Cũng đều là sắc mặt vì đó trầm xuống. Bọn hẳn cũng đối hỏa tiên rất là kiêng kỵ. Ở thời điểm này, không chỉ là huyền ảnh, diệt quang dạng này tiên nhân hơ lửa tiên khom người, thần thái lộ ra cung kính. Chính là ngay cả thập đại tán tiên cũng đều khom người. Cho nên kính ý, cho dù là phệ chủ, tế thế, tuần thiên bọn hắn cũng đều hơ lửa tiên thăm hỏi. Tuần thiên, phệ chủ, tế thế bọn hẳn ba vị đại la kim tiên, ở trong thôn phệ liên minh đã có được đầy đủ cao địa vị cùng uy vọng. Như tế thế, tuần thiên bọn hắn càng là từ mang, đến triệu đại trùy thời đại cũng đã là quản lý thôn phệ liên minh. Nhưng là, hỏa tiên so với bọn hẳn càng thêm cổ lão. Đồng thời, hỏa tiên không chỉ có là xuất thân từ trầm luân thập bộ bản bộ, mà lại hắn hay là cùng mang cùng một chỗ, sáng tạo lên thôn phệ liên minh, mà năm đó bản bộ, không chỉ có là trầm luân thập bộ đứng đầu, đồng thời, cũng là mang chỗ chi. Cho nên, bất luận là địa vị cùng uy vọng, hỏa thiên ở trong thôn phệ liên minh, đều là khó có người có thể cùng tương thất, cũng chỉ có tê thế, phệ chủ. Tuần thiên bọn hẳn loại tồn tại này có thể cùng hỏa tiên cùng thế hệ so sánh nhau một hai. Nhưng là, từ khi khanh thiên chi chiến thất bại đăng sau, triệu đại trùy cùng thôn phệ liên minh một đám tiên vương chiến tử đăng sau, hỏa tiên liền rốt cuộc chưa từng xuất. Hiện, bất luận là tại thôn phệ liên minh, hay là những thế khác, đều cho rằng hỏa tiên chỉ sợ là đã là thọ nguyên hao hết. Tọa hóa bỏ mình, không nghĩ tới, hôm nay nhìn thấy, hỏa thiên thời điểm, vẫn là sinh long hoạt hố, không có chút nào thọ nguyên chết héo vết tích. Đạo hữu, các người ba vị chính là tư thôn phệ liên minh chức vụ. Như thôn phệ liên minh chỉ chủ, cho là thủ thôn phệ liên minh bản doanh, hỏa thiên đối với tế thế, phệ chủ, tuần thiên bọn hắn nói ra. Chỉ huy liên minh đại quân sự tình, khi giao cho người trẻ tuổi, để người trẻ tuổi xông pha chiến đấu, cũng là rèn luyện người tuổi trẻ cơ hát này đối kháng thủ thế liên minh. Giữ vững vô tận ám giới phòng tuyến, việc này liền giao cho thôn tiên, chư truyền thừa chúng tiên, đều là giao cho thôn tiên chỉ huy. Hỏa thiên lời như vậy vừa nói ra, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa đến. Cái này không chỉ là đem thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu giao cho thôn tiên quản hạt chỉ huy. Chính là toàn bộ thôn phệ liên minh tiên nhân, trừ đại la kim tiên bên ngoài, chỉ sợ đều do thôn tiên chỉ huy. nếu là chỉ dựa vào tiên đạo thực lực mà nói, bất luận là Trầm Luân thập bộ tiên nhân, hay là thập đại tán tiên, lại hoặc là liên tiếp ngũ lão tiên, thôn tiên đều có thực lực này di chỉ huy bọn hắn. Dù là huyễn ảnh, diệt quang, thậm chí là có một ít tán tiên so thôn tiên còn già hơn bối. Tự cách so thôn tiên còn già hơn, nhưng là thôn phệ liên minh cũng không phải sắp xếp tư luận bối địa phương. Đây chính là nhược nhục cường thực địa phương. Thôn tiên là một vị đại la kim tiên, dù là mặt khác tán tiên tư cách lại già, đều phải cúi đầu trước hãn. Hỏa Thiên lời như vậy, lập tức để tuần thế, vệ chủ, tể thế bọn hắn cũng không khỏi vì đó sầm mặt lại. Tế thế chậm rãi nói ra, đạo huynh, Cố Thuần ám vực, chính là đương kim thôn phệ liên minh chúa tế. Thôn phệ liên minh hết thảy sự vụ, đều là vẽ Cố Thuần ám vực quản hạt. Cố Thuần ám vực mới có thế chia cắt bất luận cái gì quyền hành. Xin mời đạo huynh không cần thiết vượt qua. Tế thế lời này cũng là để thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu bọn hẳn nhìn nhau. Lấy thôn phệ liên minh quy tắc mà nói, đích thật là như vậy. Thôn phệ liên minh cho tới nay đều là nhược nhục cường thực thế giới, vẫn luôn là độc đoán thế giới. Tại thôn phệ liên minh, chỉ cần là nắm giữ lấy thôn phệ liên minh quyền hành người, chính là có thế hiệu lệnh trưởng quản thôn phệ liên minh hết thảy người cùng sự tình. Bất kỳ người nào đều phải tiếp nhận diêu khiến, chỉ có thể phục tùng. Tại thôn phệ liên minh, chưa từng có chia sẻ quyền hành thuyết pháp. Tại mang thời đại là như vậy, tại triệu đại truy thời đại là như ví. Bọn hắn chấp trưởng thôn phệ liên minh quyền hành TH có những tiên nhân khác cực kỳ cường đại. Vậy cũng không thế chia sẻ quyền hành. Đây chính là thôn phệ liên minh quy tắc. Đây cũng là vì cái gì? Cổ Thuần Tiên Đế chấp trưởng thôn phệ liên minh đằng sau, liền có thể lập xuống cổ thuần quy tắc. Hắc dục pháp đo, tại thôn phệ liên minh bên trong, bất luận là dạng gì tiên nhân, cho dù là tuần thiên, tế thế, vệ chủ bọn hắn loại này viễn cổ không gì sánh được nguyên lão, thậm chí là thiên mạc dạng này thái sơ tiên, đều như thế là muốn đi tuân thủ cổ thuần quy tắc. Yếm, chính là tuyệt đối là trí cao vô thượng, dù là bởi vì cổ thuần tiên đế năm giữ lấy thôn phệ liên minh quyền hành. Cái kia tại thôn phệ liên minh địa vị chính là trí cao vô thượng. Hiện tại cổ thuần tiên đế không tại, đó chính là do cổ thuần ám vực chấp trưởng quyền hành. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, đều là do cổ thuần ám vực định đoạt. Vào lúc này, dù là Hỏa Tiên ở trong thôn phệ liên minh địa vị cực cao, hắn như vậy tự tác chủ trương, vậy cũng là một loại đi qua giới hạn. Việc này đã đóng hệ thôn phệ liên minh tồn vong. Hỏa Tiên không khỏi trăm giọng nói, nhưng là, tế thế, vệ chủ, tuân thiên bọn hẳn sẽ không nhượng bộ. Tế thế trăm giọng nói, Cố Thuần ám vực, chính là trưởng thôn phệ liên minh quyền hành, chính là đạo huynh, cũng đều đến nghe Cố Thuần ám vực chỉ lệnh. Tế thế hung hăng như vậy tư thái, lập tức để Hỏa Tiên không khỏi vì đó biến sắc, thôn tiên cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Tại vừa rồi thời điểm, thôn tiên mượn thủ thế liên minh tiến đánh vô tận ám giới, lại nương tựa theo chính mình là đại la kim tiên thực lực, có thế di huy hát yếp liên châu ngũ lão tình. Nhưng là, ở thời điểm này, Hỏa Tiên thủ đoạn như vậy, lại đối với tế thế, tuần thiên, vệ chủ bọn hắn không có một chút tác dụng nào. Bởi vì tuần thiên, tế, thế, vệ chủ bọn hắn đều là từ viễn cổ thời đại tới tiên nhân. Ở trong thôn phệ liên minh cho tới nay đều là trụ cột vững vàng nguyên lão. Bất luận là tải mang thời đại hay là triệu đại truy thời đại, bọn hắn đều là vô cùng có phân lượng tồn tại. Thôn phệ liên minh chính là do chư vị đạo huynh lấy máu tươi xây dựng mà thành. Hỏa Hiên chậm chậm nói, chúng ta mỗi người đều là có trách nhiệm thủ hộ thôn phệ liên minh. thôn phệ liên minh quyền hành. Chúng ta bất luận kẻ nào đều yêu quý trì, thủ hộ trì, bất luận sinh tử tồn vong. Chúng ta đều cộng đồng thủ hộ. Chúng ta nguyện vì thôn phệ liên minh đẫm máu, bỏ ra bất kỳ sinh mệnh đại giới. Hỏa thiên cái này đột nhiên chuyển biến tư thái, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Tất cả mọi người cho là hỏa tiên là muốn hướng Cố Thuần ám vực hiệu chung. Cái này đều để mọi người nhìn hỏa tiên. Tại vừa rồi hỏa tiên cũng không phải thái độ như vậy. Nhưng là, lại nói đến tận đây. Hỏa hiên lời nói xoay chuyến. Chậm chậm nói, nếu chúng ta mỗi người đều nguyện ý lấy sinh mệnh hộ trì, là thôn phệ liên minh huyết chiến cho đến xê hết. Tại lập tức, cường địch xâm lấn, bất kỳ người nào đều có trách nhiệm. Minh chủ, càng là trách nhiệm trọng đại. Khi xông ở chiến trường tuyến đầu, thủ liên minh, chảm cường địch, cùng các huynh đệ cùng chung mối thù. Đúng, minh chủ cũng làm cùng chúng ta cộng đồng tiến thối. Trầm cường địch, thủ liên minh, ở thời điểm này, thôn tiên lập tức minh bạch hỏa tiên lời này. Phụ họa hết to, một tiếng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Đạo huynh, xin mời minh chủ, cho chúng ta chủ trì đại cục. Cùng sinh tử, chảm cường địch, lúc này, hỏa tiên hướng tuần thiên, vệ chủ, tế thế bọn hắn khom người, chậm chậm nói, ở thời điểm này, hỏa tiên là đang ép Cố Thuần tiên đế hiện thân, cũng là buộc Cố Thuần vực giao ra quyền hành. Hỏa tiên thủ đoạn như vậy, bất luận là tế thế hay là vệ chủ, tuần thiên bọn hắn cũng nhìn ra được. Bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó trong nội tâm run lên. Bọn hắn ba vị đại la kim tiên cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Hóa tiên lời như vậy, vậy là không có vấn đề gì. Nếu là chấp chướng quyền hành, vậy cũng đích thật là hắn là thực hiện có được năm quyền chức trách. Hiện tại thủ thế liên minh binh lâm TH anh hát à. Thôn phệ liên minh đã thối lên tập kết kèn lệnh, khiến cho thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu đều tụ tập ở đây. Tại lập tức, bất luận là Trầm Luân thập bộ, thôn tiên uyên, Cố Thuần ám vực tiên nhân, vô thượng cự đầu đều ở nơi này. Coi như mặt khác truyền thừa tiên nhân, vô thượng cự đầu, cũng đều toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Toàn bộ thôn phệ liên minh tất cả mọi người tiên nhân, vô thượng cự giàu đều muốn là thôn phệ liên minh sinh tử huyết chiến. Ở thời điểm này, làm minh chủ, thôn phệ liên minh người cầm quyền, vô tận ám giới cao nhất chúa tế, bất luận như thế nào, đều phải xuất hiện, đều muốn tham gia chiến dịch này. Bằng không mà nói, lại làm sao có thế phục chúng đâu. Minh chủ không tại, cuối cùng, tế thế cũng chỉ có thế trả lời một câu nói như vậy. Tế thế trả lời một câu nói kia, hắn cũng là không thể làm gì, bởi vì bọn hắn cũng không biết Cố Thuần tiên đế ở nơi nào. Từ khi Cố Thuần tiên đế định ra Cố Thuần quy tắc, hắc dục pháp tắc đăng sau, liền biến mất không thấy, đừng nói là những người khác, coi như ba người bọn họ, cũng giống vậy liên lạc không được Cố Thuần tiên đế, dù là ở thời điểm này. Thủ thế liên minh binh lâm TH ảnh hát à. Bọn bắn cũng giống vậy xin mời không ra có thuần tiên đế. Giờ này khắc này, tế thế, vệ chủ, tuần thiên bọn hắn cũng biết bị hỏa tiên bắt được cái chuôi. Nhưng, bọn hắn lại có thể thế nào? Minh chủ không tại, hỏa thiên lập tức hai mắt ngưng tụ. Trầm giọng nói, vậy liền không nói được. Chúng ta thôn phệ liên minh chính là cộng đồng tiến thối, minh chủ cũng coi là như vậy. Thủy tổ tại thế thời điểm, đối mặt cường địch, cũng là xung phong đi đầu, là huynh đệ huyết chiến. Xa trước minh chủ cũng là như thế. Đây là chúng ta thôn phệ liên minh truyền thống, cũng là chúng ta thôn phệ liên minh quy tắc. Hôm nay, cường địch binh lâm TH anh hà, bất luận cái gì nguyên nhân, minh chủ cũng làm là cùng huynh đệ cùng sinh tử, huyết chiến đến cùng, không sai, xin mời minh chủ đem người huynh đệ tham chiến. Thôn Tiên cũng không khỏi hét to một tiếng. Cách Trương.